Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2269, chương 2269, đại chiến hỏa linh. Bảy càng, lượn lờ ở hỏa linh trên người quỷ dị hồng quang, ở xuất hiện một khắc kia, trực tiếp hóa thành một cái to lớn hỏa phượng, chớp động hỏa quang cánh, hướng Diệp Lăng xông tới đi. Mà Diệp Lăng nắm đấm, cũng là ở này lúc, ngang nhiên đập trúng cái kia phượng hoàng thân thể chi lên. Từng tiếng sục sôi thanh âm tựa như nổi điên bạo nổ phát mà ra. Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động, lập tức ngửa đầu giống giận, trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Bảo cho ta, cánh tay bị cái kia phượng hoàng hung hăng oanh kích lấy. Nhưng là theo Diệp Lăng một tiếng nộ quát, uống, cánh tay hắn dĩ nhiên quỷ dị trực tiếp tăng vọt đủ đủ một vòng. Mà về sau, một càng sôi trào mãnh liệt không ai bằng lực, theo Diệp Lăng nắm đấm, phi thẳng đến to lớn kia hỏa phượng thân trên, lên, tuyên tiết đi, răng rắc, lập tức, từng đảo vỡ vụn vết tích trực tiếp xuất hiện ở cái kia hỏa phượng thân lên. Một quyền này, càng là bộc phát ra một vô cùng bạo phong, cuồng đập không ngừng, anh, cái kia cả người tràn đầy vỡ vụn dấu vết hỏa phượng. Đột nhiên kinh hô một tiếng, mà sau quơ cánh khổng lồ, hướng Diệp Lăng thân trên, lên, hung hăng đụng tới, phu phu, Diệp Lăng thân ảnh kịch liệt rút lui, đủ đủ ở hư không bên trong lui cây em, mới khó khăn lắm ngừng lại. Khuôn mặt sắc cũng có chút không quá bình thường. Hư không bên trong, cùng Diệp Lăng cứng trọi cứng đáng sợ kia hỏa phượng, cũng là ầm ầm phá toái, hóa thành từng đạo hỏa hồng bã vụn, văng khắp nơi giữa thiên địa. Phốc phốc, cái kia đứng ở một bên hỏa linh, đột nhiên phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc thương bạch, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Trong mắt tràn đầy chấn động lay động, một cái hầu như thể nội lực lượng khô khốc tên, dĩ nhiên tại trong nháy mắt cảnh giới đề thăng. Hơn nữa cường đại đến loại tình trạng này, làm cho hỏa linh căn bản không cách nào tưởng tượng. Không hổ là tử cảnh đỉnh phong, quả nhiên rất mạnh a. Hư không trong Diệp Lăng, sâu hấp một hơi, giờ giờ chính mình tê dại nắm đấm. Tự lẩm bẩm đứng lên, tử cảnh trung kỳ cùng đỉnh phong trong lúc đó, kém không chỉ là cảnh giới, càng là một loại đối với thiên đạo lĩnh ngộ, loại này lĩnh ngộ mới là đáng sợ nhất lực lượng, mà hỏa linh, mặc dù nói không phải là cái gì tử cảnh trong vô địch cường giả, nhưng là coi như là cảnh giới đỉnh cao giữa dòng trình độ. Diệp Lăng quả thật có chút chống đỡ không được. Trọng yếu hơn chính là, phía trước Diệp Lăng, cơ hồ bị hút hết tất cả lực lượng, ngươi quả thực rất mạnh, bất quá, càng không thể để ngươi sống nữa. Lập tức, cái kia hỏa linh sâu hấp một hơi này, phảng phất vô hạn trường tựa như, không biết nuốt vào trong bụng bao nhiêu khí tức, thậm chí làm cho thân thể của nàng đều phồng lên, theo cái này một hơi. Nàng trên người hồng quang cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Ta đây trọn đời, chinh chiến vô số vị diện, chẳng bao giờ bại một lần. Mà ngươi, cũng sẽ chết trong tay ta. Hỏa linh ngẩng đầu, hướng Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, lập tức chỉ một điểm. Trong tay nàng Nguyễn Tiên, dĩ nhiên trực tiếp phóng lên cao, lượn lờ không ngừng, hô hô hô, hỏa linh ngửa đầu. Dĩ nhiên trực tiếp phun ra một khẩu hồng quang, suy suy suy, cái kia hồng quang, giống như xích hà một dạng, toàn bộ phun đến cái kia Nguyễn Tiên chi lên. Sau một khắc, cái kia nguyên bản bình thường không có gì lạ Nguyễn Tiên. Dĩ nhiên quỷ dị thay đổi, biến thành một cái dữ tợn cự dao, đủ đủ trăm trượng chi lớn, xoay quanh ở hư không bên trong, mặc dù chỉ là dao. Mà không phải long, tuy nhiên lại tản ra so với chân long càng kinh khủng hơn sát khí. Hỏa giao xuất thế, thiên địa giai diệt, Ung ung, theo hỏa linh gầm lên giận dữ. Cái này từ nhuyễn tiên hóa thành cái gọi là cự giao. Trực tiếp rít gào một tiếng, mà kéo về phía sau lấy thân thể to lớn, hướng Diệp Lăng giết tới. Ba, cự giao thân thể phảng phất mang theo kích động nộ lãng một dạng. Trực tiếp đem không gian bốn phía cho xanh xanh vỗ ra một cái hố sâu to lớn. Một cái nghiệt xúc, cũng dám làm can. Diệp Lăng lành lạnh cười, nhãn thần bên trong hung quang tràn ngập. Bát bộ phù đồ, ngưng, sau một khắc, to lớn kia đại đỉnh, trực tiếp hiện lên Diệp Lăng trước người. Đại đỉnh chi lên, từng luồng kim quang lập tức vờn quanh lượn lờ. Ngao ô một tiếng, một đầu ngũ trảo kim long đột nhiên xuất hiện, giết ở hư không bên trong. Thân thể mênh mông vô biên, đem nửa ngày thiên địa đều cho trực tiếp che lấp. Lập tức, ngũ trảo kim long quay đầu, mang bọc ngập trời long uy, hướng cái kia cự giao mạnh mẽ giết đi. Phốc phốc, kim long nhất trảo đánh ra, từng đạo hàn quang theo trước người của nó trực tiếp nổ tung. Một con rồng nhất giao, trong nháy mắt, điên cuồng đụng vào nhau. Đông đông đông, hai người va chạm, cái kia kim long móng vuốt, trực tiếp một tay lấy cự giao đầu cho đánh bể hơn phân nửa. Nhưng là cái kia cự giao cũng là một khẩu đem kim long móng vuốt cắn cái nát bấy. Ba, đột nhiên, cái kia cự giao bỗng nhiên vẫy đuôi, lật roi thép một dạng đuôi, trực tiếp quất vào ngũ trảo kim long thân thể chi lên. Từng đạo nứt khe lập tức tràn ngập, răng rắc, từng luồng kim quang theo ngũ trảo kim long trên người nứt khe trực tiếp cuồn cuộn túa ra đi. Khí tức không ngừng lộ ra, ngao ngao gào, phảng phất nổi giận ngũ trảo kim long. Thân thể càng là hung mãnh va chạm, một đầu đụng phải cự giao đầu lên. Ung ung, sau một khắc, đầy trời kim quang cùng hồng quang ở giữa hai người điên cuồng tịch quyển dựng lên, từng cổ một đáng sợ lực lượng trực tiếp ở trong đó bạo nổ phát. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Xa chỗ, một cái tát đem Ô Đạt Mộc cho vỗ cả người dữ dằn vô thiên ma tôn trừng lớn con mắt. Bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này, hắn vốn chỉ muốn nhanh lên giết Ô Đạt Mộc đi vào cứu Diệp Lăng. Nhưng là dựa theo trước mắt một màn này, Diệp Lăng tựa hồ căn bản không cần hắn đi cứu. Thậm chí còn có khả năng bả đem cái kia cả người hồng quang nữ nhân cho xanh xanh đánh chết. Nghĩ tới đây, vô thiên ma tôn thân thể run lên, không khỏi tự chủ điên cuồng lên. Một cái tiểu gia hỏa đều như vậy biêu hãn điên cuồng, hắn giàu gì cũng là thành danh vẫn như cũ vô địch đầu sò, làm sao lại thua cho một cái Diệp Lăng đây? Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng vang kinh thiên động địa nổ lên, một cái to lớn mây hình nấm theo ngũ trảo kim long cùng cự giao bên trong bạo khởi. Diệp Lăng cùng hỏa linh thân thể đều là tại này cổ nổ kịch liệt bên trong không khỏi tự chủ chợt lui. Phốc phốc, Diệp Lăng lồng ngực chấn động, một ngụm máu tươi theo khóe miệng của hắn trực tiếp chảy ra. Hắn khuôn mặt sắc cũng là có chút thương bạch cùng uể oải. Chẳng qua đôi mắt bên trong điên cuồng chiến ý cũng là sáng chói vô cùng. Bổn tọa muốn giết ngươi. Hưu, cái kia cuồng nộ hỏa linh chợt xông ngày, một tay nắm chặt, vỡ vụn rơi cự giao, thình lình lần nữa hóa thành nhuyễn tiên, trực tiếp giữ tại trong tay của nàng. Hưu, nhuyễn tiên đột nhiên cuồng xúy mà ra. Diệp Lăng tròng mắt bỗng nhiên ba động, mà sau trực tiếp bàn tay tìm tòi, đem cái kia nhuyễn tiên gắt gao siết trong tay. Cong cong cong cong, một không ai bằng lực đem cái kia nhuyễn tiên cho kéo ở trong tay. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi ngoan lệ đứng lên. Tới đây cho ta. Xoẹt, Diệp Lăng cánh tay bỗng nhiên lôi kéo cái kia trên không trung rét run hỏa linh. thân thể không khỏi tự chủ hướng Diệp Lăng trực tiếp rụt đi. Mà một tay lôi kéo Nguyễn Tiên Diệp Lăng, khác chỉ một quả đấm, tác thì là nắm thật chặt, từng luồng không ai bằng lực. Theo hắn ngũ chỉ lặng yên ba động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.